Pokemon Kaito Izumi, chương 125, Kumarin Đạo Quán, mở màn 1. Gocchuyenaudio.com. Sau khi làm vườn xong tại nông trường của Ramos, Kaito và các Pokemono được ông ấy bao một chầu dưa hấu. Vị ngọt thanh và mát của dưa hấu sau khi làm việc chăm chỉ thật là tuyệt vời. Nghỉ ngơi một chút, ăn sáng bằng chút bánh mì. Kaito vẫn chuẩn bị đồ ăn từ hệ thống cho các Pokemon. Sau đấy để thức ăn tiêu, Kaito liền đi dạo theo sau Ramos. Toàn bộ nông trường được hàng rào cực kỳ quy cũ. Nhìn ra Ramos cực kỳ có tâm với thành phẩm của mình. Các Pokemon hệ cỏ và côn trùng ở tại môi trường thế này đều thật thoải mái trưởng thành. Nhìn bọn chúng mà Kaito đột nhiên nhớ lại khu vườn hoa của chị Viola. Chị ấy cũng chăm sóc Pokemon rất giỏi. Hơn nữa đam mê đối với cái đẹp cực cao. Viola, con bé hồi còn trẻ chính là học việc ở đây à? Ramos nghe thấy Kaito nhắc tới Viola. Một trong 8 cái đạo quán huấn luyện ra chính ở Kalos liền bật cười nói. Ra vậy, hèn gì mà ta cảm thấy tương đồng. Kaito hiểu rõ gật gù. Thế nào, muốn học một chút không? Ramos mỉm cười nói. Thật cảm ơn, nhưng ta còn phải tham dự giải đấu liên minh. Nếu như kết thúc sau có thời gian ta nhất định sẽ tới học tập ở đây một đoạn thời gian. Kaito lắc đầu từ chối khéo. Tuổi trẻ mà, thôi, được rồi, thư giãn tới đây thôi. Ngươi đến đây để khiêu chiến đạo quán đúng chứ? Theo ta nào, Ramos xoay người đối với sau lưng Kaito gọi. Ông ấy đi trước dẫn đường cho Kaito đuổi theo sau. Hai người rất nhanh đi vào một bãi đất trống được xây dựng tương đối lớn để phục vụ thi đấu. Nơi này các Pokemon bình thường không được vào. Có nhân viên công tác thường xuyên. Tại đây Ramos còn có một khu chuyên sản xuất sữa tươi cho Pokemon. Các loại trái cây ăn quả hiếm có cần nhiều kinh nghiệm chăm sóc. Toàn bộ nơi đây là gia sản cả đời của ông. Là tình yêu thương mà Ramos dành cho các Pokemon của mình cũng như các Pokemon được chăm sóc tại trong nông trại này. Ramos đạo trưởng, chào ngài, một cái nhân viên khi nhìn thấy Ramos liền cúi đầu chào. Ông ấy đưa tay lên chào lại rồi hiền hòa nói. Chúng ta có một trận đấu đạo quán, chuẩn bị một chút đi. Vâng, người nhân viên lập tức thực hiện, có điều trước khi đi còn ngoái lại nhìn Kaito một lát. Giống như anh ta phát hiện ra cái gì đó thú vị. Từ lúc đi theo sau Ramos, hầu như các nhân viên đều nhìn vào Kaito với một ánh mắt nóng rực. Cậu nhịn không được hỏi Ramos, có chuyện gì xảy ra với họ vậy? Ha ha ha, hôm qua ta để cho mọi người nghỉ ngơi xem buổi trình diễn ngày hôm qua đấy mà. Ramos vui vẻ đáp lời, ra là vậy. Cuối cùng cậu cũng hiểu lý do vì sao mà người kia lại nhìn bản thân như thế. Có điều chuẩn bị thi đấu, Kaito cũng cần phải giữ bình tĩnh. Bước vào sân đấu lớn, xung quanh là một vài lùm cỏ xanh tươi tốt. Sáng hôm nay bầu trời thời tiết thật đẹp, mặt trời lên cao nhưng lại không quá nóng bức. Thật là một thời tiết hoàn hảo cho Pokemon hệ cỏ phát huy. Kaito đánh giá, trọng tài đứng ra giữa đọc lại luật lệ. Ở bên cạnh đấy có người đã cầm lấy điện thoại mở ra hình thức quay chụp đến phát sóng phần thi đấu lúc này. Người khiêu chiến đã hiểu rõ luật lệ chưa? Kaito bị hỏi, cậu lập tức gật đầu. Đây đã là đạo quán thứ 5 của bản thân. Luật lệ đã sớm nghe đến nhàm chán. Lá cờ vung lên thông báo cho trận đấu bắt đầu. Đạo quán quán chủ Ramos trước tiên gọi ra Pokemon của mình. Xuất hiện đi, Zamplap, một con Pokemon hệ cỏ, phi hành cấp 31 Zamplap ra sân, với thân hình đáng yêu nhỏ nhắn, ba chùm bông mềm mại trên người, đôi mắt đỏ ngọc, trên đầu có chùm lá non. Zamplap cười cười lắc lư mình trên không trung, hiển nhiên không phải thuần hệ cỏ, như vậy Zamplap có được kỹ năng liền đa dạng hơn nhiều. Kaito bên đối diện không chần chừ gọi ra Pokemon của mình. Xuất hiện đi, ba gần, con rồng xanh quen thuộc ra trận, nhìn thấy Pokemon của Kaito, cái người quay chụp liền hưng phấn chỉ trỏ khiến Kaito đổ mồ hôi. Thân là người khiêu chiến, Kaito cần phải trước tiên mở đầu, Nếu đối mặt đã là một cái hệ cỏ Pokemon, cậu liền trực tiếp dùng kỹ năng này. Ba gần, Flamethrower, dùng hệ lửa đến khắc chế Pokemon của Ramos. Đây là lựa chọn đơn giản mà có hiệu quả nhất. Nhìn thấy ngọn lửa tới, Zamplup nhất thời khó chịu. Bất quá Ramos mệnh lệnh giúp nó nhanh chóng né ra, thuận theo ngọn gió, sau đấy sử dụng Sleep Powder, Stun Spore, phối hợp lại bằng Fairy Wind. Zamplup tránh khỏi được Flamethrower. Nó lắc lắc thân mình, cái miệng nhỏ và ba chùm bông liên tục rắc ra phấn hiệu ứng. Cuối cùng một cơn gió được gọi tới. Cơn gió tiên màu hồng đem hiệu quả tấn công gấp bội lên hệ rồng ba gần. Bất quá ba gần cũng không cần né tránh, bởi vì Kaito biết rõ nghe qua phối hợp thì có vẻ phức tạp và mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần, Flamethrower, một ngọn lửa đủ mạnh để bao trùm lấy đống phấn hoa kia từ Zamplup là được rồi. Flamethrower hóa giải toàn bộ phấn hiệu ứng cuốn theo Fairy Wind. Tấn công là đòn phòng thủ mạnh nhất, nếu lúc nãy Kaito mà cho ba gần né tránh, đợi cho kỹ năng của Zamplup lan tỏa, lúc đấy mới là phiền phức nhất. Zamplup, dùng Bullet Seed, Flamethrower, Kaito vẫn cứ thể đơn giản bạo biểu tấn công. Ba gần ngọn lửa hoàn toàn không cần nhìn đạn hạt giống bắn tới. Zamplup đã thử di chuyển sang một số vị trí khác để ám toán ba gần. Có điều được huấn luyện với toàn đại lão như Lurs, Talonflame, những con Pokemon đã quen thuộc vừa tốc độ cao di chuyển vừa tấn công. Ba gần hiển nhiên là không cho Zamplup cơ hội đánh chúng mình. Dùng Solar Beam, Ramos tiếp tục chỉ huy. Zamplup hệ có kỹ năng tương đối nhiều, còn hệ phi hành kỹ năng nếu không tiếp cận được ba gần thì dùng không tới. Ông có cảm giác chán chán một khi Zamplup mà tiếp xúc thân cận với ba gần. Chỉ một giây sau Kaito sẽ cho ông hối hận, né ra, Rock Slide, cảm giác nhẹ nhõm khi ra mệnh lệnh Kaito liếc nhìn ba gần một cái. Lại quan sát Zamplup của Ramos, đã đến lúc nên kết thúc trận đấu này rồi. Ba gần dừng lại việc phun lửa của mình, học tập vũ đạo đã khiến cho sự linh hoạt và uyển chuyển của nó tăng cao. Lăn mình và cúi người bỏ chạy sẽ đem tốc độ bản thân tăng cao một đoạn. Solar Beam hoàn toàn đánh không tới người của ba gần, ngược lại với 8 khối Rock Slide khi đang chạy gọi tới. Ba gần vung tay ném bọn chúng tấn công trở lại Zamplup, cẩn thận, né ra Zamplup, Ramos biết rằng dính chiêu này Zamplup tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Có điều ba gần thật sự rất thông minh, nó đem 4 cái Rock Slide chặn tại 4 phía che hết lối đi của Zamplup. Sau đấy những khối đá còn lại từ trên cao rơi xuống đem Zamplup trực diện công kích. Hệ đá có gấp đôi thương tổn lên hệ phi hành Zamplup. 8 khối đá va vào nhau tạo nên xung kích không nhẹ. Khói bụi che mờ đi bên trong con Pokemon. Rất nhanh hình ảnh của Zamplup xuất hiện. Hai mắt nó xoay tròn mất đi năng lực chiến đấu. Trận này Zamplup mất đi năng lực chiến đấu. Ba gần giành chiến thắng. Xin mời đạo quán quán chủ Ramos gọi ra Pokemon tiếp theo. Đồng thời người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon nếu muốn. Trọng tài thuần tục đưa ra kết luận, quả nhiên là chuẩn thần Pokemon ấu sinh, coi như chưa phát triển hoàn toàn thực lực cũng không thể khinh thường. Người khác vốn thấy ba gần tham gia biểu diễn nên nghĩ rằng thực lực nó không được. Lúc này họ liền được nhìn một mặt khác của ba gần. Cách chương.